Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1802, chương 1802, Võ Khang An Hồng Nhan Chi Kỷ. Võ Khang An chậm rãi nói ra, chuyện thứ nhất, hy vọng ngươi có thể thu lưu Tiểu Hắc. Tiểu Hắc, Tô Nghĩa lông mày nhíu lại, Tiểu Hắc là người thế nào? Võ Khang An giải thích nói, Tiểu Hắc cũng là thiên cơ Hắc Hữu Nghiêu. Chớ nhìn hắn là một cái chân linh cảnh yêu vương, nhưng tuyệt đối là chân linh cảnh bên trong kém nhất, thậm chí cũng không bằng phổ thông chân linh cảnh nhất trọng. Lại thêm hắn có chút khờ, nếu như ta không ở bên cạnh hắn, rất khó một mình sống sót. Ngươi thật là đầy đủ quan tâm. Tô Nghĩa âm thầm tắc lưỡi, thiên cơ Hắc Hữu Nghiêu cho dù là cái kẻ ngu, nhưng dù sao cũng là một cái chân linh cảnh yêu vương. Ai có thể giết được hắn? Bất quá, Võ Khang An đã mở miệng, hắn cũng không tiện từ chối. Còn nữa, có một cái chân linh cảnh yêu vương làm người giúp đỡ, bản thân cũng là một chuyện tốt. Tiền bối yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt Tiểu Hắc. Tô Nghĩa bảo đảm một tiếng. Đa tạ, Võ Khang An chân thành cảm kích nói. Tiền bối khách khí, Tô Nghĩa cười ha ha. Theo lại nhắc nhở, tiền bối, chuyện thứ hai là cái gì? Võ Khang An trầm ngâm một hồi, nhìn như có chút khó có thể mở miệng. Tô Nghĩa không thèm để ý nói. Tiền bối, chuyện gì cứ việc nói tốt. Ta muốn cho người ta giúp cứu một người. Võ Khang An mở miệng nói. Lần đầu gặp mặt, liền để Tô Nghĩa giúp đỡ cứu người. Để hắn cảm giác vô cùng không có ý tứ. Cứu người nào? Tô Nghĩa hỏi. Võ Khang An cắn răng. Hứa Mỹ Cầm, nữ. Tô Nghĩa ánh mắt quái dị lên. Hứa Mỹ Cầm rất rõ ràng là một cái tên của nữ nhân. Cùng Võ Khang An quan hệ thế nào? Không khỏi để hắn miên man bất định. Tiền bối, Hứa Mỹ Cầm là gì của ngươi? Tô Nghĩa hỏi. Võ Khang An cắn răng, nhỏ giọng nói ra, Hồng Nhan Chi Kỷ. Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi, lão võ đều sắp ngỏm rồi, còn tâm hệ Hồng Nhan Chi Kỷ, cũng là đầy đủ si tình. Nhưng là, hắn lập tức nghĩ tới một vấn đề, Võ Khang An vì cái gì không chính mình động thủ cứu người? Bằng hắn chí cường giả thực lực, ai có thể ngăn cản? Mặt khác, Võ Khang An đều sống vài vạn năm. Hứa Mỹ Cầm cũng có thể sống thời gian dài như vậy sao? Tô Nghĩa không nhịn được hỏi. Tiền bối, ngươi vì sao không tự mình nghĩ cách cứu viện? Võ Khang An trên mặt hiện lên một vệt phiền muộn chi sắc. Giải thích nói, lúc đó tập trung tinh thần nhào vào thiên đạo sát hạch tới. Nguyên bản định thông qua khảo hạch về sau lại đi nghĩ cách cứu viện. Chưa từng nghĩ bị phệ kim trùng đánh nát nhục thân. Cũng không có năng lực. A, Tô Nghĩa khẽ gật đầu, thử dò xét nói, ngươi vị này Hồng Nhan Chi Kỷ còn sống không? Chỉ cần không có đạt được tin tức của ta, nàng nhất định sẽ sống sót. Võ Khang An khẳng định nói, Tô Nghĩa nhắc nhở, ý của ta là, nàng thọ nguyên không có hao hết. Võ Khang An cười nói, Hứa Mỹ Cầm sinh hoạt tại một cái đặc thù hoàn cảnh bên trong. Chỉ cần không rời đi. Thọ nguyên vĩnh viễn sẽ không hao hết. Thì ra là thế. Tô Nghĩa tỉnh ngộ một tiếng. Loại này không tiêu hao thọ nguyên địa phương xác thực tồn tại. Thiết tháp trắng hắn bảy người trước kia sinh hoạt bí cảnh cũng là như thế. Tô Nghĩa hỏi tiếp. Tiền bối, Hứa Mỹ Cầm bị người nào nhốt? Có can đảm giam giữ một vị trí cường giả Hồng Nhan Chi Kỷ. Hắn thực lực tất nhiên cường đại dị thường. Rất có thể là cũng là một vị trí cường giả. Bị tộc nhân của nàng cho nhốt. Võ Khang An thở dài. Tô Nghĩa nghi ngờ. Hứa Mỹ Cầm tộc nhân vì cái gì làm như thế? Võ Khang An giải thích nói. Bởi vì Hứa Mỹ Cầm là thiên tinh tộc nhân. Thiên tinh tộc có một cái tộc quy. Không cho phép tộc nhân cùng chủng tộc khác kết giao. Hứa Mỹ Cầm xúc phạm tộc quy. Lúc này mới bị nhốt lại. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.